Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, con mồi, xác thối ngã xuống đất. Thanh âm nghe được ngay cả tham gia giản minh giai đều là lại một trận ác hàn. Hắn tay chân vốn là cổ quái rủ xuống, vừa chạy rất giống muốn trực tiếp như thế tan ra thành từng mảnh. Ngã lộn chổng vó xuống. Đầu thế mà còn êm đẹp cùng thân thể liền cùng một chỗ, quả thực có thể nói là cái kỳ tích. Đều thành dạng này tự nhiên không có cảm giác đau. Xác thối cơ hồ là lập tức liền lại giãy giụa lấy nghĩ từ dưới đất bò dậy. Kèm theo càng phát ra bén nhọn vù vù tiếng. Một trương miệng rộng quay đầu hướng bên cạnh vấp ngã hắn trên thân hai người cắn. Cũng không đoái hoài tới cái gì khác. Ba người cùng một chỗ mới miễn cưỡng đè lại hắn. Cảnh Thanh Hà luống cuống tay chân dùng cái kia sẫy đối phương dây gai trói chặt xác thối tay chân. Hắn tận khả năng dùng khí lực, nhưng cái này vẫn chưa xong. Cho dù không phải bản tôn, đại lý người lực lượng cũng khá kinh người. Bị trói lên còn tại liều mạng phịch. Tốt, việc tốn thể lực liền giao cho ngươi. Lâm Dữ dứt khoát buông ra. Nàng vỗ vỗ tay ngồi dậy. Ý đồ nhìn về phía xác thối đến phương hướng nhìn có thể hay không nhìn ra cái gì manh mối. Người trẻ tuổi cố lên làm A, liền kém trực tiếp dùng thân thể để lên đi Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng, hắn cuống quýt tránh thoát đối phương lại đi trên cổ tay hắn cắn qua đến răng vàng. Lúc này mới gặp phải nối liền mình, nhưng chúng ta thật muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Ta cảm giác nhanh đè không được A. Vậy thì chờ đến đè không được thời điểm lại nói. Giản Minh Giai cũng trước kia buông lỏng tay. Lúc này chính giơ đèn pin hướng xác thối con mắt cùng trong mồm chiếu. Chết có chừng 7 ngày. May mắn chỗ này hiện tại là mùa đông, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì ngay cả ngươi cũng bình tĩnh như vậy. Có vẻ chỉ một mình hắn rất sợ a. Đã nói xong mọi người cùng nhau thét lên đâu. Giản Minh Giai liếc hắn một cái, ta là theo y chuyển tới hiện tại cái này chuyên nghiệp. Không phải ngươi cho rằng vì sao lại làm cái dược tề sư, nàng nói. Lại đem đèn pin trả lại cho Lâm Dữ, giải phẫu khóa cũng không ít hơn, cơ bản lão sư ngược lại là đều so hắn hòa ái nhiều, đương nhiên. Cũng giới hạn thi thể loại hình có thể bình tĩnh một chút. Khác quỷ quái một mực xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Một tuần lễ, đó chính là không bao lâu, Lâm Dữ còn không nắm chắc được muốn hay không lại về xác thối bạo khởi. Địa phương đảo lộn một cái, nghe Giản Minh Giai cũng lại gần. So Emily mất tích thời gian trễ hơn một điểm đi, hắn là ai? Ngay cả đoán đều không cần đoán. Xem xét chính là người trưởng thành thân hình, lại là nam tính, những ngày này. Tiểu trấn bên trên mất tích lại phù hợp cái này hai điều kiện chỉ có một người. Miller, nàng trước đó vị kia tiền nhiệm trụ khách, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ còn lại xuất hiện tại tòa này nhà máy. Nếu thật là một tuần lễ, nếu như là chết ở chỗ này, nàng nói, Emily khả năng cũng lừa qua hắn, dùng hay là đồng dạng cứu người lý do. Lý do này đối Miller so với nàng càng có tác dụng. Dù sao hắn chính là xông điều tra nhi đồng mất tích hắn đến. Ngoặc kép chấm chấm, vân vân, Giản Minh Giai đột nhiên kịp phản ứng. Hắn muốn chết thật ở chỗ này. Vậy ngươi bây giờ cũng tới tử vong flash không phải lập phải bay lên sao? Nói thật ngươi đến cùng nghĩ chưa nghĩ ra làm sao đối phó gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, a, Lâm Dữ, ách. Hỏi hắn năm hiểm một kim bao ăn ở muốn hay không theo ta đi. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, tính ngươi đi, ta chỉ muốn hỏi ta còn muốn một mực đè nặng sao. Yên lặng xuất lực Cảnh Thanh Hà gian nan nói, ta nhanh, ai đây là cái gì? Nhìn không lớn ra trước kia bộ dáng, Miller, dãy dụa cường độ không nhỏ. Hắn khó khăn một cái trên phạm vi lớn xoay người. Kém một chút liền từ áp chế xuống tránh ra đi, mà bị hắn đặt ở trước người đồ vật cũng bỗng nhiên vung ra. Nặng nề đâm vào Cảnh Thanh Hà trên bàn chân, đỏ ngược lại là không có đỏ, chính là đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh, không có sao chứ, Lâm Dữ nhìn thấy đồ chơi kia, hai mắt tỏa sáng, ngoặc kép, cái này lấy tới. Lần nữa chế phục Miller cũng không dùng quá nhiều khí lực. Mà bọn hắn lúc này mục tiêu còn muốn càng minh xác. Chính là trước ngực hắn treo bộ kia dạng đơn giản camera. Đã Miller trước khi chết là đang tra mất tích hắn. Đây cũng là hắn lúc ấy dùng đồ vật. Bên trong làm không tốt ghi chép hắn tao ngộ gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, toàn bộ quá trình, Giản Minh Giai cùng Cảnh Thanh Hà phân biệt đè lại sát thối bả vai. Lâm giữ cái camera từ trên cổ lấy xuống. Vừa đi vừa về ngắm nghía cái này lớn cỡ bàn tay dụng cụ nhỏ. Ống kính nứt, nàng có điểm tâm hư. Cũng không biết có phải là vấp kia một phát đánh ngã. Lâm giữ thử khởi động máy. Một mảnh mờ tối, camera màn hình bình thường mà lộ ra lên. Nhưng góc trên bên phải kia đỏ tươi pin tiêu chí đang nhắc nhở bọn hắn đã không dư thừa bao nhiêu. Điện, thời gian có hạn à? Nàng nói thầm, hay là xem hắn ghi chép từng tới cái gì? Hả, Lâm giữ sững sờ, không có thể nhớ. Một bên Cảnh Thanh Hà cũng nhìn thấy bắn ra đến nhắc nhở. Khả năng, tìm tới đầu mối vui sướng chìm xuống. Lâm Dũ nói, bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, lấy đi, ngẫm lại cũng thế. Đều làm thành đại lý người. Manh mối làm sao có thể còn rất tốt ở trên người hắn. Mà chính là tại câu nói này rơi xuống đồng thời. Lâm Dũ mắt sắc thoáng nhìn camera màn hình lóe lên một cái. Nàng động tác dừng lại, bất động thanh sắc nhìn sang, ống kính pha lê là té ra vết dạn, đập tiến đến cảnh tượng cũng đều mang theo bóng chồng, không thế nào rõ ràng, nhưng bây giờ biến hóa lại không giống, rõ ràng nàng vững vàng nâng camera, hình tượng lại tự phát càng thêm kịch liệt lay động cơ thể vặn vẹo. Dòng điện âm thanh tư tư rung động, tựa như có tồn tại gì ảnh hưởng nơi này từ trường. Lâm Dũ bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo cao gầy cái bóng lặng yên không một tiếng động đứng ở bọn hắn ngồi xổm lối đi nhỏ một chỗ. Khác, hắn cổ áo cà vạt đánh cho ngay ngắn, tuyết trắng trên mặt chỉ mơ hồ nhìn ra được ngũ quan lõm đi xuống hình dáng. Dài đến gối đóng hai tay rũ xuống hai bên, mấy đầu đen nhánh xúc tu từ phía sau xuất hiện, Lâm Dũ lần thứ nhất khoảng cách gần tận mắt thấy gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, chân thân, nhưng cái này không ngại nàng bản năng cảm nhận được đối phương nguy hiểm cỡ nào. Đây là nhìn không dưới đại diện người biểu hiện, rốt cục dự định mình lên sao. Tách ra, tại hắn mở ra chân một nháy mắt, Lâm giữ quả quyết cái camera nhét vào ba lô, nói nhỏ, mục tiêu là ta dẫn ra hắn, các ngươi đi tìm thẻ nhớ. Cảnh Thanh Hà còn muốn nói điều gì? Chưa kịp liền bị Giản Minh Giai hung ác túm một túm ni phía trước lối ra đối diện hai điều lối. Rẽ, nàng phía bên trái, kia hai người phía bên phải, hỗn loạn tiếng bước chân tại nhà máy trong thông đạo quanh quần. Lâm Dũ dành thời gian về phía dưới, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, đuổi theo quả nhiên là nàng, hắn cũng không nóng nảy, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm duy trì một khoảng cách. Bản thiếu khuyết ngũ quan khuôn mặt bên trên dần dần vỡ ra một đầu lệch ra xoay khe hở. Hai bên quỷ dị nhấc lên, giống như là đang hưởng thụ lấy cái này mèo bắt con chuột trò chơi. Khi nhìn đến hành lang bên trên rốt cục xuất hiện thứ nhất cánh cửa khi Lâm Dũ xông đi lên liền mãnh vặn tay cầm cửa, khóa trái, nàng thầm mắng một tiếng, mắt nhìn sau lưng đuổi theo boss càng ngày càng gần. Vội vàng liền hướng xuống một cái phòng chạy tới. Lần này thông suốt, Lâm Dũ trở ra phản ứng đầu tiên chính là đóng cửa khóa lại. Ngoài cửa lại không có truyền đến động tĩnh. Nàng xóa một thanh mồ hôi, trở lại dò xét mình xông vào địa phương. Nhìn qua là căn này nhà máy nhà kho. Lâm Dũ đánh lấy đèn pin, đi xuyên qua từng dãy kệ hàng trước. Ánh đèn lúc ẩn lúc hiện. Nàng soi sáng trên tường dán một trang giấy, phía trên viết là nhà máy điều lệ chế độ, không đợi hào hứng tẻ nhạt rời đèn pin phương hướng, Lâm Dũ bỗng nhiên giật mình, lại đến gần chút, làm không tốt, nhìn thấy trên giấy từ phía sau xuyên thấu qua đến vi diệu nhô lên. Nàng trong lòng biết mình nghĩ đúng, một tay lấy tờ giấy kia kéo xuống, Lật đến mặt sau, kia nhô lên quả nhiên là mấy hàng viết ngoái lại mạnh mẽ chữ. Lưu lại nó người vì không để người khác tùy tiện phát hiện. Đem tin tức giấu ở chương này in ấn giấy phía sau. Lại lần nữa dán tại trên tường. Lâm Dũ nhận ra kia bút tích, cùng trong căn hộ tờ giấy kia là cực tương tự. Khi ngươi nhìn thấy những ngày khi, ta cũng đã chết rồi. Ta nghĩ ta phát hiện kết thúc hết thảy biện pháp. Nhưng mà, ta không có cơ hội đi áp dụng. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng hy vọng ngươi có thể kết thúc nó. Ta cái phương pháp liền giấu ở, còn lại cùng góc dưới bên trái cùng một chỗ bị kéo xuống. Mà bên phải thì giữ lại là khoản, De Miller, Lâm Dũ, ngoặc kép chấm chấm, trọng yếu nhất manh mối không gặp. Muốn tờ giấy này để làm gì? Có, gì, dùng, nàng làm cái hít sâu, cuối cùng vẫn là đem nó gấp cất đi, hướng trong ngực đầy, không chừng lại đi lên phía trước đi có thể tìm tới còn lại gần nửa chương. Lâm Dũ không ôm cái gì hy vọng nghĩ, lại xuyên qua một loạt kệ hàng. Nàng bỗng dưng trông thấy phía trước có ánh sáng sáng xuyên thấu qua tới. Lâm Dũ nhìn xem kia phiến mở rộng cửa, trong lòng tự nhủ cái này chẳng lẽ thông chính là nhà máy lối ra. Đang muốn mở rộng bước chân đi dò thám đường lúc, xuất hiện tại cửa ra vào ra hỏa liền để nàng vươn đi ra chân xinh xinh biến thành lui lại một bước. Quen thuộc Âu phục, quen thuộc hồng lĩnh mang, quen thuộc trên mặt trống rỗng. Lâm Dũ ngoặc kép chấm chấm, này, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, cũng không có thời gian cùng con mồi chào hỏi. Trên mặt hắn khe hở liệt phải càng lớn, xúc tu hướng trước mắt đánh tới sát na, Lâm Dũ có cẳng liền chạy. Nàng nói ngoài cửa làm sao không có động tĩnh, hóa ra vị này ngay từ đầu liền biết có hai cánh cửa cho nên trực tiếp từ một bên khác tới. Lâm Dũ thở phì phò. Nhớ lại mình một đường lúc đến vị trí tại kệ hàng ở giữa chạy trốn. Nàng cùng gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, ở giữa vĩnh viễn kẹp lấy một loạt kệ hàng, quả thực có thể xưng tần vương tẩu vị, xúc tu một lần lại một lần vô hụt, dù là dùng tới thuấn di cũng không làm nên chuyện gì. Ngay từ đầu đang trêu chọc làm con mồi gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, cũng dần dần mất kiên trì. Hắn nhìn cho phép nàng xuyên qua tiếp theo sắp xếp kệ hàng khe hở. Trực tiếp xông cổ của đối phương xiết đi. Lâm Dũ vô ý thức dùng tay ngăn trở cái cổ. Nhưng theo gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, không quan hệ, kết cục đều là giống nhau. Liền ở đụng phải trước một giây. Đột nhiên có cái gì lực đạo khiến cho cái kia xúc tu sinh sinh chuyển phương hướng. Gầy cao quỷ ảnh, Slenderman. Hắn nhàn nhạt lõm đi xuống hốc mắt chuyển hướng mình cái kia hóa thành đen nhánh xúc tu cánh tay. Trợ giúp con mồi cùng một chỗ hoàn thành phản kích chính là nằm tại bả vai nàng bên trên một cái tay. Một con có bóng loáng mặt cắt tay. Giờ này khắc này, cái này đã từng ẩn hiện ở gầm giường. Bây giờ được thu vào dưới trướng tiêu pha đối mạnh hơn nó bên trên không chỉ gấp đôi địch nhân. Bởi vì chính mình tạm thời lấy được giai đoạn tính thắng lợi mà 10 phần dương dương tự đắc. Còn đắc ý lại khiêu khích so cái, V chữ. Mà cái kia xúc tu, bị thuận thế kéo qua kệ hàng, vòng qua gạch ngang, đánh cái xinh đẹp đơn bên cạnh nơ con bướm mân đi. Hết chương.